Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 419, bại nữ đế vừa xuất hiện liền hiện đầy phiến tinh không này. Lúc này đã không có khái niệm thời gian, thật giống như mấy chục giây sau đó, lại hình như chỉ là trong một ý niệm. Kia tựa hồ chiếm cứ toàn bộ tinh không tia sáng nhất kiếm, cùng tốt lắm giống như tướng tinh không biến thành đóa hoa thế giới nhất kiếm, mạnh mẽ chạm vào nhau, ánh sáng vô tận rực rỡ cực kỳ. Đây trong tinh không mịt mờ, thật giống như đâu đâu cũng có đóa hoa, hoặc có lẽ là kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, toàn bộ tinh không, hoặc có lẽ là cả thế giới, thật lay động một cái. Chỗ cực xa ngũ vực tứ hải bên trong, toàn bộ sinh linh chỉ cảm thấy mặt đất đang rung động, đại dương tại gào thét, thế giới tại kêu gào. Hôm mang giữa ban ngày, vạn tinh đều hiện, loại này loại dị tượng, cộng thêm kia còn không có tin tức đạo huyền, ngoan nhân chi chiến, để bọn hắn khỏa kia nhắc tới tâm khẩn trương hơn. Thiên Vân Môn, Linh Nhi và người khác nhìn không được tu luyện, thời khắc tại các loại tin tức, nhân tộc bên trong, cơ hồ cũng đều là như thế. Mặc kệ đối với đạo huyền đến tột cùng là cần gì phải tâm tư giác quan, nhưng bọn hắn cũng không muốn kỳ xuất sự tình. Phần lớn dị tộc chính là trong khẩn trương mang theo mong đợi. Mong đợi cái gì? Phần lớn đều là giống nhau. Mau đi chết đi. Vùng này được hắc động chiếm cứ tinh không biển rộng. Cực 187 hết ánh sáng sáng chói qua đi. Tất cả thanh âm thật giống như trong nháy mắt liền đều biến mất. Chỉ có tốt lắm như muốn cắn người hắc động, an tĩnh tích trữ trong đó, liền va chạm dư âm cùng lực lượng bão táp, đều phai mờ sạch sẽ. Mà trong hắc động, hai đạo thân ảnh cách mấy ngàn dặm, lẫn nhau nhìn nhau, một đạo bạch y như tuyết, lạnh lùng tuyệt thế, cực tẫn kinh diễm, một đạo trắng sữa đạo bào, tiên phong đạo cốt, vững như thiên địa, giống nhau. Hai đạo thân ảnh sắc mặt đều càng trắng hơn một ít, hô hấp ồm ồm ngồi một ít, một đôi như tinh không bàn sâu thẳm ánh mắt, đối mặt vậy có nhiều chút vô thần hai con mắt, rất nhiều tâm tình từng cái thoáng hiện. Bỗng nhiên, kia vô thần trong đôi mắt một lần nữa lóe lên một tia thần thái, mặt nạ quỷ dưới lạnh lùng cực kỳ, mang theo ngang ngược thanh âm đứt quảng vang dội. Ta sẽ mau chóng tìm ngươi. Thanh âm rơi xuống, màu trắng kinh diễm bóng hình xinh đẹp hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Đạo huyền nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đánh tiếp nữa hắn thật vẫn không nắm chắc thắng nữa. Không sai, là thắng nữa. Vừa mới hắn thắng, mặc dù song đối phương rất ngoài ý liệu sử dụng ra thần thông, nhưng mà thất tinh ánh nguyệt áp chế cùng đúng là mất tiên cơ dưới tình huống, hắn thoáng thắng được như vậy một ít. Cho dù chỉ là thoáng thắng được như vậy một ít, nhưng đó cũng là quang minh chính đại, thật thật tại tại thắng. Ngoan nhân bại, tung hoành thiên cổ, cơ hồ là lần đầu tiên bại, mặc dù có rất nhiều lý do, nhưng cuối cùng vẫn bại. Nàng cũng rất dứt khoát, rất kiêu ngạo trực tiếp đi, cũng lưu lại một câu nhanh chóng tìm được huyền. Vô hình, đạo huyền cảm giác mình tựa hồ chọc tới một cái cây gai phiền, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy một vệt nặng nề. Ngoan nhân mạnh vô cùng, tuy rằng vừa mới nàng bại một chiêu, nhưng nàng căn cơ thâm hậu, đánh tiếp nữa hắn không có nắm chắc lại thắng. Trọng yếu hơn chính là, ai biết đối phương lúc nào thần trí tỉnh táo khôi phục lại. Khi đó thực lực đối phương nhất định sẽ đại tăng. Hay là thực lực a? Tâm lý thở dài, cũng không có cao hứng bao nhiêu tâm tình. Dù sao đối phương là phái nữ, hơn nữa còn là một vị trạng thái rõ ràng không tốt phái nữ. Còn nữa, hắn còn chưa vấn trách đối phương cứ đi như thế, lại đuổi theo vấn trách, đối với không có một cái thần trí, thực lực kinh khủng phái nữ vấn trách, rõ ràng là tốn công mà không có kết quả, không có kết quả sự tình. Áp dụng tâm tư dư thừa, hướng về ngũ vực tứ hải chạy tới. Quá thật cửa, ngoan nhân thân ảnh xuất hiện, không tiếp tục xuất thủ, đem hai người kia một con chó thu tới bên ngoài ngàn tỷ dặm sau đó. Hồi hoang cổ cấm địa, bế quan tu luyện, một vệt nhàn nhạt, lại sâu đậm chấp niệm cùng không cam lòng, xuất hiện ở nàng bản năng bên trong. Đạo huyền sau đó cũng xuất hiện ở quá thật cửa, hỏi thăm một loại, lại trấn an bọn hắn một loại. Trầm Thật và người khác lúc này cũng không dám truy cứu nữa mộ tổ bị trộm chuyện. Đạo huyền nhưng trong lòng thì có chút không cam lòng, không làm gì được ngoan nhân, còn không làm gì được hai người kia một con chó. Hơn nữa đối phương vẫn là trộm mộ, khuếch người mộ tổ, chính là cùng người cừu hận bất cộng đái thiên. Lần trước cư nhiên không hỏi rõ ràng, bất quá ngoan nhân bên kia, đối phương không có tiếp tục đối với quá thật cửa xuất thủ. Rõ ràng là thừa nhận mình lần này thất bại, đưa hắn mặt mũi, mà thôi, trừng phạt một loại đi. Suy nghĩ, rất nhanh, lại trấn an một chút thế lực khắp nơi. Đạo huyền liền bắt đầu đối với hai người kia một con chó trừng phạt. Lấy hắn hôm nay uy vọng thực lực, hai người kia một con chó ngoan ngoãn lên trời vân môn tiếp nhận xử phạt. 10 vạn liền chuyện tốt, biến thành 20 vạn cái. Hơn nữa không được sẽ đi trộm mộ sự tình, còn muốn đem trộm mộ được cái gì cũng trả lại cho chủ nhân cũ chờ một chút. Cuối cùng, Diệp Hắc có chút do dự thấp thỏm hỏi một câu, không biết chân nhân có thể hay không cho biết, kia ngoan nhân đại đế tại sao lại cứu vãn bối 3 người. Đối với lần này, đạo huyền trong lòng cũng là không biết nghi hoặc, chỉ có điều ngoài mặt vẫn như cũ bình tĩnh, một bộ cao thâm khó dò bộ dạng nói ra, chuyện này nên ngươi biết thời điểm, từ sẽ biết, không nên cưỡng cầu. Diệp Hắc hai người một con chó đều là càng thêm nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đi xuống núi đau lòng đổi bảo vật cùng làm việc thiện. Lúc này, thiên hạ đã an định lại, đối với trận chiến đó, cơ hồ tất cả mọi người đều tại hiếu kỳ, kết quả đến tột cùng như thế nào. Nhưng đạo huyền chính là không có nói, ngoại nhân cũng không có người nào dám hỏi. Thiên Vân Môn Linh Nhi và người khác dám hỏi, lại có chút bận tâm là nhà mình sư phụ thất bại, cho nên cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó, đạo huyền chính là bắt đầu chỉ điểm Linh Nhi và người khác tiếp tục cải tu đạo huyền trải qua. Mấy chục năm sau, mọi người mới lần lượt đều cải tu xong, thực lực đại tăng, đi tới thánh nhân chi lộ tiếp tục lịch luyện. Đến lúc 100 năm kỳ hạn giới hạn vừa đến, đạo huyền cũng đi thánh nhân chi lộ. Hôm nay phía thế giới này đã không thể lại đối với hắn trưởng thành có quá nhiều thúc đẩy tác dụng, đến mức chư thiên dung hợp, hắn đã có cảm ứng, kia chắc chắn sẽ là một lần cuối cùng dung hợp, tất cả thế giới toàn bộ dung hợp một chỗ, vậy sẽ là một cái không cách nào tưởng tượng, mênh mông đến bất khả tư nghị, cường giả nhiều đến không thể tưởng tượng nổi một cái thế giới, thời đại, nhưng cụ thể lúc nào, hắn cũng không rõ ràng, cho nên muốn phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Lúc này đối với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là thánh nhân chi lộ rồi. Bất kể là thông thánh tháp, vẫn là thánh nhân chi lộ bên trong cơ duyên, cũng có thể để cho hắn thực lực đại tăng. Hôm nay chương 1 sẽ ở hơn 9 giờ thời điểm. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.